Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 329, vô vọng thần cảnh cũng thành không. Triệu Giao rời đi, ai cũng không biết nàng tiếp đó sẽ đi nơi nào. Người là có cảm tình sinh vật, nhớ lại quá khứ là sẽ làm bị thương thần, ảnh hưởng võ đạo chi tâm. Triệu Giao đã chịu không sai biệt lắm 200 năm cô độc tịch mịch, hiện tại nàng rốt cục đặt chân bán bộ thần cảnh, có thể hồi ức 100 năm trước nàng cũng từng trải qua thất tình lục dục. Nói thoải mái cười to, nhưng ở từng cái một thân ảnh quen thuộc nằm nhập quan tài, vùi sâu vào trong đất, nàng cũng từ từ quen thuộc một người. Hôm nay, nàng trở lại những cái kia bị quên mộ hoang, bị nước mưa hướng rơi nấm mồ đã nhìn không ra. Tỷ muội của ta Môn, ta phải đi, có lẽ sẽ không trở về, có lẽ liền chết cũng không thể cùng một chỗ chung đại địa bên trên. Ta Triệu Giao phụ các ngươi. Ngày đó, có địa phương du khách thấy được cái này phi thường chấn kinh một màn. Một vị tóc trắng thương hiểu, trường bào cổ trang nữ tử đối mặt với chuông Nam Sơn ngừng chân hồi lâu. Làm cho người kinh khủng là nàng vậy mà đứng ở mười mấy thước trên không trung. Nàng sau khi đi, nơi này dưới một trận mưa, cũng không lâu lắm, đế đô cái nào đó chùa miếu lại truyền tới oanh động sự kiện. Một vị nữ tử độc thân dừng lại ở giữa không trung, ngắm nhìn chùa miếu bên trong cung phụng tượng thần, sau đó cũng lặng yên rời đi. Dưới trận mưa mà ngôi miếu này vũ, là cung phụng trăm năm trước một vị anh hùng dân tộc Tiêu Dương. Một vị lựa chọn đại chúng mà từ bỏ tình yêu đại anh hùng. Cả đời tuổi già cô đơn, bị quốc gia phong công huân, kiến tạo miếu thờ cung phụng. Không có người biết rõ, cái này vị cô độc nữ tử là người phương nào. Lưu Du đứng ở phi thăng các đông phương cửa sổ, ngóng nhìn phương xa, đó là đế đô, chốn cũ cuối cùng cũng có tiếc từ biệt. Chứng đạo đường bên trên hai mênh mông, vô vọng thần cảnh cũng thành không. Lưu Du chưa bao giờ có mãnh liệt như thế cảm giác cô độc. Có lẽ là đến từ cái này vị truyền kỳ một dạng nữ tông sư trên người a. Vì võ đạo, hy sinh nhiều lắm, nàng không thể lại quay đầu. Đây là một đầu tuyệt lộ, có lẽ đằng sau còn rất nhiều chen lấn người nhào tới. Có lẽ hắn cũng sẽ đi bên trên đầu này mênh mông vô vọng con đường. Thông qua phát đạt dụng cụ truyền tin, Lưu Du đã biết rồi đế đều phát sinh sự tình. Hắn cũng biết, nàng đã rời đi, trên địa cầu này, từ đó đã không còn Triệu Giao cái này một vị nữ tông sư. Thùng thùng, Lưu Du không có nhớ lại quá nhiều, mới vừa ngồi xuống, cửa ra vào liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tiến đến, một vị nhân viên ăn mặc thiếu nữ đi đến, khẽ khom người, ngài khỏe tiên sinh, bên ngoài tràn đầy tiên các khách nhân cầu kiến, xin hỏi có thể hay không nhận lời. Hành lang trưng bày tranh các có văn bản rõ ràng quy định, một khi hưởng dụng lầu các, người khác không thể đi rung động sông, tiến vào còn được cần chủ nhân ý kiến, để bọn hắn vào a. Chẳng được bao lâu, thẻ che cửa lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra, vào một vị chừng 50 tuổi nam nhân, còn có hai vị ăn mặc quần áo luyện công một nam một nữ. Ngươi có việc? Lưu Du nhíu mày hỏi, lòng tại sách khẽ khom người, trên mặt lộ ra khách khí nụ cười. Đã quấy giày đại sư, tại hạ Long Tại Sách, dựa theo bản các quy củ không nên quấy giày, nhưng ta thấy nơi đây khí chàng bất phàm, cho nên mới biết rõ đến rồi quý khách. Nay các chủ không có ở đây, ta tới mặt nghênh tiên sinh, trễ chút xin đừng để ý. Lưu Du trong lòng trào phúng không thôi. Cái quái gì, không nên đánh nhiễu ngươi trả lại. Các chủ không ở đây ngươi tới làm cọng lông à? Ân, Lưu Du mắt cũng không nhìn thẳng người này một lần. Nè, Long Tại Sách biểu thị có chút mộng bức. Không đạo lý à, hiểu được đến vẽ hành lang các giải trí sẽ không hiểu lão phu long tại sách a. Ngươi có chuyện gì? Lưu Du mở miệng một tiếng ghét bỏ, nhìn thấy đám này bị ổi người liền phiền. Long tại sách suýt chút nữa liền không có nổ tung. Mẹ nó, đây là đạo đãi khách. Coi như ngươi lại không chào đón, ngươi dù sao cũng phải kêu ta ngồi xuống đi. Lúc trước tranh này hành lang các vẫn là lão tử định phong thủy. Các chủ cái kia hỗn đàn không hiểu chạy cái đó tiêu sái đi. Ta con mẹ nó, ha ha, thực không dám giấu giếm. Long mỗ thật đúng là có sự tình mà đến. Long tại sách chịu đựng, khách khí nói ra, hắn biết rõ bây giờ cao thủ đều rất tính xấu. Lý giải, ngồi xuống nói. Lưu Du lúc này mới có chút có điểm hứng thú. Hiện tại cho ngươi ngồi xuống nói, nhìn xem ngươi có thể phun ra cái gì ngà voi không có. Long tại sách cười khổ một tiếng, rốt cục hiểu được để cho ta ngồi xuống. Ân, một cái dấu hiệu tốt. Sau lưng một nam một nữ kia cũng lẫn nhau đúng rồi một lần mắt, cùng nhau tiếp theo dưới trướng. Long mỗ cũng liền nói ra, chúng ta ngay tại sát vách tràn đầy tiên các, cảm giác được cái này ngài cái này phi thăng các khí chàng dị thường mãnh liệt. Sở dĩ lúc này mới đứng dậy đến đây tìm tòi là bực nào cao nhân. Mà lúc này, ta có sự kiện cần tìm ngài cao thủ như vậy hợp tác. Chuyện quá khẩn cấp, nếu không ta cũng không biết cái này giống như lỗ mãng. Không biết ngài có thể hay không tự hạ thấp địa vị. Điều kiện phương diện, tùy hiện mở, Lưu Du nghe vậy, đã đoán được sao không rời mười. Cái gì chuyện quá khẩn cấp? Đơn giản chính là nghĩ kéo mấy cái nghiêu bức hống cao thủ vây lại lão tử nha. Hắc hắc, nếu như gia hỏa này biết mình chính là hắn muốn tìm cừu nhân. Lúc này còn như vậy khẩn cầu hợp tác, chật chật đánh giá cũng phải phát cáu nôn nửa thùng huyết a. Có một số việc ta lại không làm được. Các ngươi mời cao minh khác. Lưu Du vung tay áo, nhìn như cự tuyệt, kỳ thật chính là muốn dẫn dụ đối phương tiếp tục nói ra. Đại sư chớ nóng vội. Ta đây lúc này chính là diệt tộc mối thù. Không phải phải lớn sư đi giết người phóng hỏa. Long tại sách vội vàng giải thích. Giết ai? Lưu Du chăm chú hỏi. Lưu Du, người này còn có cái ngoại hiệu, nhân xưng Lưu đại sư, chỉ cần đại sư chịu ra tay giết hắn, điều kiện tùy tiện mở. Phốc, Lưu đại sư, điều kiện tùy tiện mở. Lưu Du kém chút không cười, bây giờ không phải là sao không rời mười, mà là thực, điều kiện của ta. Lưu Du đứng lên, khí thế siêu nhiên, mệnh của ngươi, lấy ra a. Cái gì? Ba người kinh khủng, nhất là hai vị kia ăn mặc quần áo luyện công tùy tùng. Phản ứng cấp tốc, cất bước chính là rảo giết tới đây. Toàn bộ đều là kinh đạo võ giả. Lốp bốp, một tiếng, Lưu Du hai tay hợp liều. Lại kéo ra lúc, vô số đầu như con run giống như tử lôi mãng hiện ra. Phốp, phốp, cái này xông lên một nam một nữ. Trực tiếp bị đánh thành cho tàn. Lưu Du bàn tay biến hóa, kình phong gào thét mà ra, đem những cái này cho tàn đưa ra ngoài cửa sổ, rắc vào phía dưới hồ cá bên trong, giết người không để lại dấu vết. Ngươi là ai? Chấm ngoặc kép. Long tại sách mặc dù là phong thủy đại sư, nhưng so với võ giả đến, hắn liền là một cái thư sinh yếu đuối, đánh nhau đấu hung ác hoàn toàn không đùa. Dạ thu. Lưu Du thẳng thân mà lên, cong ngón búng ra, phốc, cái này Long tại sách liền ngã tại trong vũng máu. Biết rõ Lưu Du, chắc hẳn biết rõ Dạ Thu. Hiện tại ngoại giới người đều biết Lưu đại sư cùng Dạ Thu quan hệ trong đó. Mặc dù không có khả năng lý giải, nhưng lại cũng tồn tại ngàn vạn tia. Có người nói Dạ Thu là Lưu đại sư sư huynh. Hai người đồng xuất một cái sư môn, cũng có người nói Dạ Thu là anh ruột, lớn lên giống qua giống, huynh đệ hai người nghịch thiên hết sức. Sở dĩ, Tất nhiên cái này Long Tại Sách từ Giang Bắc đánh trở lại. Cha được Lưu Du Bản Tôn, không có khả năng không biết Dạ Thu. Sở dĩ mời cao thủ, đơn giản chính là vì phòng Dạ Thu đạp phá giày sắt không chỗ tìm, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Lưu Du cười lạnh một tiếng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.